Chương 478, tinh diệu dụng, 2. Trạ cơ giả số lượng, đồng dạng là bình phán một gã nì giả mạnh yếu cơ bản. Kinh điển nhỏ giả như, Uchiha Nguyệt thực sự sử dụng tinh tu luyện 3 năm, cái kia Uchiha Nguyệt trạ cơ giả số lượng, liền có thể được gọi là nhân hình vị thú trạ cơ giả số lượng. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt có lòng tin có thể cùng nhẫn giới ảnh cấp cường giả chống đỡ được ít nhất, Uchiha Nguyệt cảm giác thời điểm đó chính mình có thể ở ảnh cấp cường giả trong tay giữ cho không bị bại. Dù sao, khi đó Uchiha Nguyệt có vô số trả cờ giả có thể tiêu xài, trái lại những cái này ảnh cấp cường giả, được bao nhiêu trả cờ giả đâu. Đương nhiên, muốn chân chính trở thành ngạo thị nhận giới tột cùng ảnh cấp cường giả, hay hoặc giả là đánh bại ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt đường còn rất dài cần đi. Thế nhưng, có thể ở ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, ở ảnh cấp cường giả trong tay giữ cho không bị bại. Như vậy tiến bộ, đã đầy đủ Uchiha Nguyệt kiêu ngạo hơn nữa, Uchiha Nguyệt nghiên cứu ra tinh công dụng, còn không ngừng là tôi luyện luyện thân thể, còn có tích xúc tự thân trả cờ giả số lượng đơn giản như vậy còn như Uchiha Nguyệt nghiên cứu ra được. Người thứ hai liên quan tới tinh công dụng, đó chính là thành tẩy năng lực ở Uchiha Nguyệt nghiên cứu tinh thời điểm, có thể chế tạo ra thập vĩ trả cờ giả tinh, lại có thể thành tẩy Uchiha Nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng bên trong. Pha tạp. Bộ phận nhãn lực. Lúc đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt còn tưởng rằng chính mình xạ dị gẳng bên trong nhãn lực bị thanh tẩy, là một loại ảo giác. Thẳng đến Uchiha Nguyệt nhiều lần thực nghiệm về sau, hắn mới phát hiện sử dụng tinh tu luyện, quả nhiên có thể nhanh chóng trải vớt sợi hảo chính mình xạ dị gẳng bên trong nhãn lực, loại trừ rơi những cái này bác tạp bộ phận. Dựa theo tốc độ như vậy, tới trải vớt sợi chính mình xạ dị gẳng bên trong nhãn lực, Uchiha Nguyệt có lòng tin ở trong vòng mấy tháng, đem chính mình xạ dị gẳng bên trong pha tạp bộ phận nhãn lực thanh tẩy được đến khi đó, Uchiha Nguyệt liền có lòng tin giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng hơn nữa. Uchiha Nguyệt sau này nếu là muốn tích góp từng tí một nhãn lực, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy chuyện. Dù sao, có tinh nơi tay Uchiha Nguyệt, liền có thể nhanh chóng thanh tẩy xạ dị gẳng bên trong nhãn lực pha tạp bộ phận. Như vậy Uchiha Nguyệt hấp thu nhãn lực, còn cần có chút lo lắng sao? Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể dùng giết hại phương thức, mau sớm đề cao mình nhãn lực, để cho mình xạ dị gẳng trở nên càng mạnh sở hữu như vậy tư bản. Uchiha Nguyệt nếu như còn không có nắm chặt ngạo thị nhận giới tốt cùng, vậy chỉ có thể nói Uchiha Nguyệt độ lượng thật sự là quá nhỏ mà Uchiha Nguyệt nghiên cứu ra được. Liên quan tới tinh người thứ ba công dụng, liền đem tinh cho rằng là một cái bản mini thập vĩ tới sử dụng. Ở nguyên tắc trong vở kịch, Lục đạo tiên nhân có thể được xưng là nì giả thủy tổ, thì có thập vĩ một bộ phận nguyên nhân. Bởi vì, lục đạo tiên nhân có thể trở nên mạnh như vậy, trong đó có lục đạo tiên nhân thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ nguyên nhân. Uchiha Nguyệt mặc dù không có lòng tin giác tỉnh gì nệ gẳng, thông linh ra thập vĩ thân thể, cũng chính là ngoại đạo ma tượng. Cũng không có lòng tin thu tập được nhẫn giới trong 9 con vĩ thú, một lần nữa đem thập vĩ sống lại. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt miễn là sở hữu tinh, sở hữu cái này bản mini thập vĩ, cái kia Uchiha Nguyệt đồng dạng có trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ khả năng, chỉ là muốn trở thành loại này bản mini thập vĩ gì nụ gì kỳ, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần rất nhiều thử nghiệm, cần một đoạn thời gian rất dài tới nghiên cứu. Dù sao, hiện nay Uchiha Nguyệt ngay cả trở thành bản mini cựu vĩ gì nụ gì kỳ, cũng không có nhiều như vậy lòng tin. Muốn một bước lên trời trở thành bản mini thập vĩ gì nụ gì kỳ, thật sự là có chút mơ tưởng xa vời. Còn nữa nói, coi như Uchiha Nguyệt không thể lợi dụng tinh, trở thành bản mini thập vĩ gì nụ gì kỳ, nhưng Uchiha Nguyệt từ tinh nơi đó lấy được chỗ tốt, cũng đầy đủ Uchiha Nguyệt tiêu hóa một đoạn thời gian. Tinh nhất định chính là phần mềm hoặc một dạng tồn tại, Uchiha Nguyệt mới vừa đạt được tinh không bao lâu, thực lực thì có chất đề thăng. Nếu như Uchiha Nguyệt có thể nắm chặt tinh một đoạn thời gian rất dài, lợi dụng tinh tu luyện mấy năm nói, liền có thể thật to giảm bất Uchiha Nguyệt trở thành ảnh cấp cường giả thời gian, giảm bất Uchiha Nguyệt ngạo thị nhận giới tột cùng thời gian. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt đào móc ra tinh những cái này diệu dụng sau đó, ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng cảm giác, đi trước tinh nhận thôn thật sự là quá đáng giá. Dù cho trước khi đến tinh nhận thôn về sau, Uchiha Nguyệt trên người bị thương thế nghiêm trọng như vậy, hắn đều cảm giác là đáng giá. Sau đó, lại qua 5 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt vẫn luôn ở Hùng Chi Quốc thần bí bên trong cốc bế quan, sử dụng tinh tu luyện. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt là có thể cảm giác được chính mình lại tiến bộ. Như vậy tốc độ tiến bộ, thật sự là để Uchiha Nguyệt si mê. Thậm chí có thể nói, Uchiha Nguyệt hy vọng chính mình tại Hùng Chi Quốc bên trong bế quan nhiều một đoạn thời gian. Chỉ cần có thể ở Hùng Chi Quốc bên trong bế quan thời gian 1 năm, Uchiha Nguyệt có lòng tin đem chính mình thực lực, từ thượng nhẫn cấp bậc để thăng chí tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt ý tưởng là tuyệt vời, hiện thực cũng là tàn khốc. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt giấu ở Hùng Chi Quốc cảnh nội bế quan đến ngày thứ 5 thời điểm, dù nạ phái tới người, rốt cuộc tìm được Uchiha Nguyệt. Hơn nữa, người thứ nhất tìm được Uchiha Nguyệt người. Vừa may chính là Tsu Nạ phái tới ám bộ. Ngươi là ai? Tên kia Tsu Nạ phái tới ám bộ, mới vừa đi vào đến Uchiha Nguyệt tử đồng phạm vi bao trùm bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện thân ảnh của đối phương. Chật, Uchiha Nguyệt chứng kiến tên kia ám bộ người xuyên cổ nổ hạ thôn phục sức, liền trực tiếp hiện thân đến đó danh ám bộ trước mặt. Chỉ là, Uchiha Nguyệt ngay từ đầu không nghĩ tới, tên kia ám bộ lại là Tsu Nạ phái tới, hơn nữa là tìm đến mình. Nhìn nhau trước mặt Uchiha Nguyệt, tên kia Tsu Nạ phái tới ám bộ, hình như là đang đối với chiếu chính mình trong ấn tượng Uchiha Nguyệt dáng dấp. Đón lấy, đợi cho tên kia ám bộ hạch thật Uchiha Nguyệt thân phận về sau, hắn liền hơi tế mị bắt đầu hai mắt, nói ra, ngươi chính là Uchiha Nguyệt chứ? Ta là đạt được Tsu Nạ đại nhân mệnh lệnh, đến đây hộ tống ngươi trở về thôn. Tsu Nạ đại nhân phân phó, nhất định phải để cho chúng ta hộ tống ngươi trở về thôn. Nói là có trọng yếu nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Nếu như ngươi không có thứ gì phải chuẩn bị nói, vậy ngươi hiện tại sẽ cùng ta trở về thôn đi. Ổ sư phụ phái ngươi tới. Nghe được tên kia ám bộ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt bắt đầu còn có chút kỳ quái, trong lòng còn hơi có chút đề phòng. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt đi theo tên kia ám bộ, đi tới hỏa quốc biên cảnh về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết tên kia ám bộ không có nói sai. Bởi vì, ở hỏa quốc biên cảnh, Uchiha Nguyệt chứng kiến nạ dạ sĩ cả củ phái ra rất nhiều cổ nổ hạ thôn nì dạ, đến đây hộ tống Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn. Thậm chí, Uchiha Nguyệt chứng kiến nạ dạ sĩ cả củ hiện thân đến rồi trước mặt của mình, chuẩn bị muốn đích thân dẫn đội trở về thôn chỉ là làm Uchiha Nguyệt biết nạ dạ sĩ cả củ muốn đích thân hộ tống chính mình trở về cổ nổ hạ thôn về sau. Uchiha Nguyệt trong lòng đống nhiên có một ít không phải hảo dự cảm. Sau đó, nạ dạ sĩ cả cụ mấy câu nói, càng làm cho Uchiha Nguyệt bất an trong lòng, trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Nguyệt, trở lại làng về sau, nhất định phải lánh tính hành sự, biết không? Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.